Đỉnh luyện thần ma, chương 1217, tử lộ con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Dương Kỳ Năng, ngươi kiêu ngạo cái gì chứ? Qua chuyện này ngươi muốn tại nơi đâu động thủ? Bạch Mỗ sẽ phụng bồi. Cách người của Dương Tiểu Mi, nhưng với thần niệm cường đại của một tôn ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả như Bạch Bất Phục, đương nhiên là phát hiện khinh thường vẻ mặt của Dương Kỳ Năng. Hắn là dùng thần niệm truyền âm lên tiếng khiêu chiến. Thứ gì kia chứ? Bạch Bất Phục hắn là sợ hãi Nhược Hề Thánh Vương, cũng như Nhược Hề Thánh Lệnh, mà không phải là chủ tớ hai người các ngươi đâu. Không có tôn kia đại thần phía sau, hay chỉ còn lại của Dương gia các ngươi là đã bị người ta nuốt đến xương cốt cũng không còn rồi. Thế nên đừng quá ảo tưởng thực lực của chính mình. Thật sự Nhược Hề Thánh Vương bỏ rơi các ngươi Dương gia hai người. Một tên ngụy thánh trung kỳ tiểu thành như Dương Kỳ Năng nhà ngươi, bản tọa thổi một hơi, có thể sát cả trăm tên. Hừ, đây là chó cậy chủ nhà mà. Không chỉ Bạch Bất Phục không ưa gì thái độ của Dương Kỳ Năng, mấy tên ngụy thánh đi theo sau cũng là nhìn Dương Kỳ Năng không có vừa mắt một chút nào. Như không phải kiêng kỵ tấm lệnh bài trong tay của Dương Tiểu Mi, với cái thái độ ngạo mạn mắt chó xem người thấp của Dương Kỳ Năng kia, đám người bọn họ là đã lao lên cho tên này một bài học nhớ đời từ lâu rồi. Bạch Bất Phục, ngươi! Dương Kỳ Năng gương mặt lúc trắng lúc xanh, cũng không có dùng thần niệm truyền âm nữa, mà là chỉ tay quát cái kia Bạch Bất Phục. Nhưng là quát xong, hắn là không nói tiếp theo lời nói được nữa. Dương Kỳ Năng nghĩ lại, cái này Bạch Bất Phục nói cũng không có sai. Như không có Nhược Hề Thánh Vương chống lưng, một tên ngụy thánh trung kỳ như là hắn, thật sự là không phải là đối thủ của Bạch Bất Phục. Thậm chí người yếu nhất trong đám ngụy thánh trước mắt này, Dương Kỳ Năng hắn cũng không phải là đối thủ. Hắn đây như người ta ví von, chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Như gặp phải hổ, báo, hắn chỉ có nước bị người ta thịt mất. Dương Kỳ Năng hắn cũng là muốn nói, cáo mượn oai hùm như thế hắn cũng có hậu trường phía sau để mà mượn. Còn Bạch Bất Phục nhà ngươi ngay cả hậu trường phía sau cũng chả có, lấy cái gì kiêu ngạo trước Dương Kỳ Năng ta? Nhưng là Dương Kỳ Năng liền chợt nghĩ lại, cái này lời nói, đi nói với lại 9 tên ngụy thánh cường giả sau lưng của Bạch Bất Phục còn được. Đi nói với lại Bạch Bất Phục, nó có cái gì đó sai sai thì phải. Bạch Bất Phục sau lưng Bạch gia là Thánh Vương gia tộc, bên trong gia tộc cũng là có Thánh Vương cường giả tọa trấn. Tuy không bằng Nhược Hề Thánh Vương, nhưng dù sao cũng là một tôn hàng thật giá thật Thánh Vương cường giả. Nói y không có hậu trường, đây là có chút sai thái quá. Nói ra cũng là bị người khác chê cười. Hừ, người biết điều là tốt nhất. Nếu như không, Bạch Bất Phục thấy cái tên Dương Kỳ Năng này đã nổi giận nơi biên giới, nhưng là vẫn đủ tỉnh táo để không dám cùng hắn đây đối bính. Hắn cũng là biết được tên Dương Kỳ Năng này đã hiểu được càn khôn bên trong. Linh thể Thánh Vương Thủy Nhược Hề tuy là lợi hại thật, nhưng mà Bạch gia lão tổ nhà hắn cũng là một tôn Thánh Vương cường giả. Một khi liều mạng lên, dù không thể diệt được Thủy Nhược Hề, nhưng để cho bà ta bị thương nặng là hoàn toàn có thể. Thế nên hậu trường của Dương Kỳ Năng có thể hù được người khác, nhưng với hắn đây thì đã có chút lỗi thời rồi. Biết điều tốt nhất, Dương Kỳ Năng nên là im miệng lại, tiếp tục kiêu ngạo. Bạch Bất Phục hắn đây sẽ cho tên này nếm đủ hậu quả. Bạch trưởng lão, các vị, chuyện mà ta muốn nhờ các vị làm cũng không có khó khăn gì. Ta chỉ là mời các vị cùng ta đi đến An Nam Sơn, đem cái kia Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai tiểu nha đầu cấp diệt mà thôi. Dương Tiểu Mi cắt ngang giao tranh giữa Bạch Bất Phục cùng với lại Dương Kỳ Năng, nhẹ nhàng lên tiếng nói, không cần dùng thần niệm truyền âm hỏi. Qua biểu hiện của Dương Kỳ Năng cùng Bạch Bất Phục hai người vừa rồi, với trí tuệ của nàng cũng đã đoán ra được 7-8 phần. Sau khi lên tiếng, nàng nhìn lại Dương Kỳ Năng vị này dòng chính trưởng lão còn lại của Dương gia, không khỏi có chút oán trách chi ý. Vị này Dương Kỳ Năng trưởng lão lần này có chút làm hơi hớ rồi. Lần trước đây đám người Lương Định Vu, y là khinh thường ra mặt, là vì Lương Định Vu tu vi không cao hơn Cai Hai Dương Khả Phi cũng như Dương Kỳ Năng bao nhiêu lắm. Có trèo lên đầu lên cổ của y, tên kia cũng không dám hé môi nói một câu. Nhưng cái này Bạch Bất Phục lại khác, y là Ngụy Thánh Hậu kỳ viên mãn cường giả, lại là một người rất là kiêu ngạo, hậu trường cũng rất là cứng. Đương nhiên là sẽ không có để yên cho vị này Dương Kỳ Năng trưởng lão tác oai tác phúc rồi. Tiểu Mi thánh nữ, ngài không có nói đùa chứ? Lời nói của Dương Tiểu Mi vừa rồi, làm cho không gian nơi đây chợt yên tĩnh lạ thường. Tất cả đều là trừng mắt nhìn cái kia Dương Tiểu Mi. Ngay sau đó, cũng là Bạch Bất Phục lên tiếng hỏi. Đám người bọn họ cũng đã mường tượng ra. Cái này Dương Tiểu Mi mời bọn họ đến đây, tất cả đều là Ngụy Thánh cường giả, sẽ giao cho công việc, không hề là nhẹ nhàng. Nhưng có nằm mơ đám người mình cũng không nghĩ đến, Dương Tiểu Mi lại muốn đám người bọn họ đi sát Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng là ai? Đây là hai tiểu ma đầu danh khí lớn nhất tại triều tịch Thánh Cung trong suốt nửa năm qua. Vì cái kia cống hiến điểm, hai cái kia nha đầu là không từ mọi cái thủ đoạn, đã làm cho triều tịch Thánh Cung nơi này một mảnh oán than. Trong số những người bị hai cái kia nha đầu chấn lột, có không ít là người của bọn họ. Những tên kia nhiều lần cầu xin bọn họ ra tay đem hai nha đầu kia trấn áp. Đám người bọn họ cũng có ý định như thế, chỉ là có người còn nhanh chân hơn bọn họ, nhưng là kết cục của bọn chúng là vô cùng thê thảm. Dường như không có một ai có thể quay trở về cả. Trong đó có không ít Ngụy Thánh Hậu kỳ cường giả. Nghe xong cái tin tức kia, bọn hắn là tuyệt đi cái tâm tư tìm Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi tính sổ. Chỉ cần hai nhà đầu kia không đánh chủ ý lên cống hiến điểm của bọn họ, như thế thì là nước sông không phạm nước giếng. Hai nhà đầu kia muốn làm như thế nào cũng được cả. Nguyên nhân quan trọng hơn làm cho bọn họ không dám ra tay với lại hai cái kia nhà đầu, một phần bên cạnh bọn chúng thực lực bảo hộ cũng đủ mạnh, một phần chính là đến từ hậu trường sau lưng hai con nha đầu kia. Phụ thân của bọn chúng là bán thánh cường giả, còn là rất lợi hại bán thánh cường giả. Không những vậy, lại còn được Thanh Lôi Thánh Vương hết lòng bảo hộ. Một cái bán thánh cường giả Diệp Tử Phàm cũng đã làm cho bọn họ uống đủ một hồ. Như Thanh Lôi Thánh Vương ra tay nửa mà nói, đám người mình chỉ có con đường chết. Tại cái này triều tịch Thánh Cung bây giờ, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người chính là những người không thể nào đắc tội được một trong. Đám người Ngụy Thánh như là bọn họ đây, e ngại hai con tiểu nha đầu kia còn hơn cả Đại Thánh Tử Dung Tinh Quyết nữa. Tránh chúng nó còn không kịp, vậy mà giờ đây Dương Tiểu Mi lại muốn bọn họ đi sát cái kia hai con nha đầu kia. Cái này không phải muốn bọn họ đi vào quỷ môn quan hay là sao? Bạch Bất Phục tính ra, dù cho đám người mình có may mắn đem Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi diệt sát, đối mặt với lại bọn họ sau này là bán thánh cường giả Diệp Tử Phàm, còn có Thanh Lôi Thánh Vương nữa. Đây là tử lộ một con đường. Như thế thử hỏi ai lại muốn nghe lời của Dương Tiểu Mi đi sát hai cái kia tiểu nha đầu? Không sai, chính là sát Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Dương Tiểu Mi gật đầu khẳng định đối với lại đám người Bạch Bất Phục nói. Như hiểu được trong lòng đám người Bạch Bất Phục lo lắng chuyện gì, Dương Tiểu Mi lên tiếng bảo đảm. Các ngươi an tâm, lần này hành động là do Dương Tiểu Mi ta dẫn đầu. Có chuyện gì cũng là Dương Tiểu Mi ta chịu trách nhiệm chính. Tuyệt đối không có đem các ngươi liên lụy vào bên trong. Không đem bọn người này kéo vào vũng bùn lần này, đây hoàn toàn là giả. Mục đích của nàng chính là kéo cái này Bạch Bất Phục xuống nước. Hay nói đúng hơn là Bạch Thánh Vương vị kia sau lưng của Bạch Bất Phục xuống nước. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.